Miocin, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Voldemort là gì? Chun hỏi bằng bộ mặt ngây thơ tới mức Adan phát khùng. Là một người vô cùng quái đản. Có lẽ sự lo lắng của thằng bé hơi vô căn cứ. Khi mà suốt một ngày liền Ariel không hề có hành động gì dã man tiếp theo. Nhưng mà con bé thì đâu có ít biện pháp để cho Chun một bài học thích đáng. Á! Tiếng hét như sấm dậy của Chun kéo dài suốt một phút. Hậu quả tiếp sau là cả ba nhân khẩu còn lại trong nhà. Kể cả con dâu Di lúc này đang yên vị trên máy giặt Toshiba đều dựng hết lông tay lông chân. Không thể thiếu cả lông trên đầu. Kèm động tác run bần bật. Chuyện gì vậy? Cả ba cái mồm vừa có mặt tại căn phòng như nghĩa địa của Chun đều la lên. Con dâu Di vẫy đuôi. Góp một tiếng kêu yếu ớt. Meu, Chun đứng như trời trồng bên cạnh tủ quần áo. Tất cả quần áo trong tủ đều biên mất tăm và tồi tệ là Chun sắp có một cuộc họp nội các vô cùng quan trọng với mấy ông hói đầu khó tính. Quần áo hả? Tôi giặt hết rồi. Nó thỏ mặt vô nói tỉnh bơ như không? Với cái giọng, đừng thắc mắc, người đáng bị như vậy. Rồi đẩy chiếc xe quét dọn đi tiếp. Trong lúc này ta lại đặt ra một câu hỏi. Tại sao mí đứa em ngoan ngoãn còn lại không giúp ông anh đáng thương của tụi nó một tay? Câu trả lời là, muốn lắm nhưng hem được. Ariel bây hát trở nên đáng sợ và khó tính dã man. Con bé thật sự đã thành một mối lo đúng nghĩa đối với mấy anh em. Nó đi khắp phòng, và lừa mọi người bằng một ánh mắt có thể đốt cháy người ta được. Adan bây hát câm lặng tuyệt đối. Phạm vi hoạt động của thằng bé tự mình cấm túc trong căn phòng hoàng tử cùng con dâu Di. Mặc dù không ai ra lệnh nhưng nó ngoan ngoãn làm. Mỗi khi về nhà là nó chui tọt trong phòng. Lôi một lô lốc đồ ăn ra khỏi gầm giường để chống cái đói. Nó lo sợ bữa cơm sẽ là thảm họa như mí hăm đầu con mụ Voldemort về nhà này. Và dĩ nhiên, thằng bé cố gắng không chạm mặt Ariel mọi nơi mọi lúc. Mai thì vẫn tin tưởng tuyệt đối vào thiên thần Granny của mình. Mai hy vọng bằng tình bạn thắm thiết từ hồi đái dầm. Mút kem của hai đứa sẽ giúp số phận mình được cải thiện đôi chút so với ba người còn lại. Nhưng sự việc với Mai đều không khá khẩm chút nào. Thỉnh thoảng cậu vẫn bị con bé tập kích bằng mấy bóng trắng di chuyển lặng lẽ ngoài hành lang. Và những cú điện thoại vô nghĩa. Riêng dâu thì vẫn bình thản. Không hy vọng cũng không sợ hãi. Mặc dù nó đối với cậu không tốt hơn. Dâu hiểu nó nghĩ cậu cũng giống như mấy người còn lại. Lợi dụng nó. Tuy nhiên ngoại trừ bữa ăn cặn bã suốt một tuần thì nó cũng không gây cho dâu một hiểm họa đáng kể nào. Với tất cả những gì đang diễn ra. Cuộc họp cấp tốc của hội đồng Antiochin lại một lần nữa được triệu tập. Ở đây Binham nói nhiều về diễn biến buổi họp. Vì nói chung là toàn cãi nhau và nói những câu vô nghĩa. Bin chỉ chốt lại quyết định của buổi họp. Chun phải ra ngoài ở để chấm dứt tất cả những chuyện tồi tệ trên đây. Cách chương.